các bạn đang nghe một chuyện tại chuyện áo trong chương trình, chúc các bạn nghe chuyện chương 27 những cuộc mưu đồ của nữ lang. Lý Hàn Thu nghe thanh âm đột nhiên tỉnh ngộ hỏi: phải rồi, lúc nãy có người bảo tại hạ đã thay đổi độc dược, phải chăng là cô nương đây? Quy Nhi gật đầu đáp: đúng là tiện thiếp. Nàng ngừng lại một chút rồi hỏi: bây giờ Lý tướng công định đi đâu? Tại hạ đến Phương gia đại diện để mà kiếm Giang Nam song hiệp. Tiện thiếp biết tướng công định tới đó nên mới xuất hiện để mà ngăn cản. Tại sao vậy? Bản lãnh tướng công đây tuy cao cường, song một người không tài nào kháng cự được với mấy chục tay cao thủ. Huống chi võ công của Phương Tú và Hàng Đào đều ghê gớm cả. Chỉ hai người đó hiệp lực cũng đủ đối phó với tướng công. Vậy, theo ý cô nương thì tướng công không nên đến Phương gia đại diện ngay bây giờ. Lòng tốt của cô nương đây Lý Mộ cảm kích vô cùng. Phải chăng tướng công không muốn nghe lời của tiện thiếp? Tại hạ thật có chỗ khổ tâm. Khổ tâm thế nào? Tại hạ trước này đi đâu cũng chỉ đơn thân độc mã, dù có quán lại 10 năm hay là 10 ngày thì cũng vẫn không có người trợ lực. Bây giờ mà tại hạ không đến đó kiếm Giang Nam song hiệp trả thù ngay, thì bọn chúng sẽ có thêm nhiều thời gian để mời người đến trợ quyền. Giả lại làm sao? Giả lại tuy cô nương đã thay đổi độc dược, nhưng mà tại hạ vẫn chưa chắc lắm. Dạng nhất là sau mấy ngày chất độc phát tác, thì tại hạ hết đường báo thù. Như vậy há chẳng phải suốt đời mang hận sao? Quy Nhi khẽ thở dài nói: Lý công tử thật quá lo xa. Chẳng lẽ cho đến bây giờ công tử có trúng độc hay không, vẫn chưa phát giác ra được triệu chứng là gì sao? Tại hạ đã thử vận khí mấy lần liền, đều không thấy triệu chứng trúng độc. Vậy là được rồi, đã không có triệu chứng gì, sao còn nghi ngờ bị trúng độc chứ? Nàng ngẩn mặt trong rừng trăng tỏ, thở phào một cái rồi nói tiếp: Hàng Đạo ở Từ Châu đến nơi kịp thời đủ chứng minh Giang Nam song hiệp đã biết tin. Họ sai công tử đi động thủ giết Đinh Bội trong ngôi quan từ. Đó là một cái kế tung một mẻ lưới để bắt đôi chim. Bất luận là một trong hai người ai bị tử thương đều có ích cho chúng, chứ không có hại gì. Có điều Phương Tú Hàng Đào đều là những tay lão luyện thâm mưu, khi nào chúng chẳng sớm liệu bước đường rút lui. Ngay từ lúc chúng sai công tử tới đây đã bố trí thiên la địa võng trong Phương gia đại diện rồi. Bây giờ mà công tử trở lại Phương gia đại diện, tất sẽ lâm vào cuộc diện cựu tử nhất sinh đó. Nhưng Lý Hằng Thu hỏi: nhưng làm sao? Bọn chúng có giỏi đến đâu, song hiện giờ cũng tạm thời chưa tính đến chỗ đã có người thay đổi dược vật. Vậy thì công tử hãy tạm thời nhẫn nại ít lâu, tìm một nơi bí ẩn để lánh mình, đừng để lộ hành tung trong vòng 7 ngày cho bọn Giang Nam song hiệp khỏi phát giác. Bọn chúng tất hiểu lầm công tử bị chất độc phát tác đến chết rồi. Khi đó họ sẽ trễ tràng trong việc phòng bị. Công tử hãy thừa cơ hạ thủ cũng chưa muộn. Công tử đã chờ đợi bấy nhiêu năm còn được, sao lại nóng nảy trong mấy ngày chứ? Lý Hằng Thu trầm ngâm không nói gì, hiển nhiên chàng đã bị thuyết phục. Quy Nhi ngẩng đầu trong trời chiều, nói tiếp: hiện giờ trong lòng công tử vẫn còn thắc mắc là mình uống phải chất độc. Vậy tiện thiếp nói cho công tử hay. Ngay từ lúc công tử xuất hiện trong hội võ quán, Giang Nam song hiệp đã nghĩ tới việc công tử sẽ tìm đến Phương gia đại diện của chúng. Chúng bố trí từ trước. Cùng lúc ấy tiện thiếp cũng chuẩn bị sẵn sàng. Kế hoạch của bọn họ là cho công tử uống thuốc độc, xong sai công tử đi giết Đinh Bội. Sau đó chúng nhân lúc công tử mỏi mệt liền hiệp lực để mà giết công tử. Nàng ngừng lại một chút rồi nói: Giang Nam song hiệp bề ngoài giả danh làm điều nghĩa hiệp, mà thực ra là những quân giặc cướp. Trước này chúng không giữ chữ tín, bây giờ hứa lời để công tử được toàn mạng chẳng qua là đánh vào yếu điểm cầu sinh của con người. Nhưng chúng có ngờ đâu công tử và Đinh Bội đều là những bậc anh hùng thương tiếc nhau, bái cuộc chiến đi tới hòa hảo. Vì vậy mà kế hoạch đối phó với công tử ở Phương gia đại diện càng phải được chuẩn bị ghê gớm hơn nữa. Công tử tới đó là trúng vào cạm bẫy của chúng. Lý Hàn Thu ngưng thần nhìn Nguyên Nhi một lúc rồi hỏi: Nguyên cô nương, tại hạ còn nhiều chỗ nghi ngờ không hiểu, chẳng biết có nên hỏi cô nương hay không? Được chứ, nhưng mà nơi đây không tiện để nói chuyện. Lý Hàn Thu lại hỏi: vậy cô nương có thể dời gót ngọc đến chỗ khác nói chuyện được chăng? Nguyên Nhi trầm ngâm một lúc rồi nói: được, nhưng mà tiện thiếp rất ít thời giờ, nhiều lắm là chúng ta chỉ đàm luận được trong vòng nửa giờ thôi. Lý Hàn Thu nói: như vậy cũng tạm đủ rồi. Quy Nhi trở gót đi trước nói: công tử hãy theo tiện thiếp. Hai người đi tới một gốc cây lớn, Quy Nhi giọt mình nhảy lên, Lý Hằng Thu cũng tung mình lên theo. Quy Nhi tìm một chỗ kín đáo rậm rạp, người bên dưới không ngó thấy, mà nàng ở trên trông ra xa. Nàng ngồi xuống nói, công tử muốn hỏi gì tiện thiếp thì hỏi đi. Cô nương làm gì ở trong phương chủ? Tiện thiếp là một tên nha đầu hầu hạ chủ nhân. Trước đây cô nương làm gì ở trong quân phủ? Cũng làm nha đầu. Tại hạ nghi ngờ là ở chỗ đó, cô nương có bản lĩnh phi thường, tư cách tuyệt luân, sao lại chịu làm nha đầu nhà người ta? Nếu tiện thiếp không làm nha đầu trong quân phủ, thì công tử đã giết quân Trung Phụng rồi, có phải gì không? Nếu cô nương không đứng ra can thiệp, thì quân cô nương đã thành con quỷ không đầu dưới lưỡi kiếm của tại hạ. Nếu mà tiện thiếp không làm nha đầu trong phương phủ, thì ai thay đổi được dược vật để mà cứu công tử đây? Cái ơn cứu mạng tại hạ vô cùng cảm kích. Nhưng mà hành động kỳ bí của cô nương này thật khiến cho tại hạ không sao đoán được. Công tử coi tiện thiếp là hạng người nào? Cô nương đã khuất mình trong quân phủ làm nha đầu cho người, thì tất là có mưu đồ chuyện gì đó. Đúng vậy, cô nương lại làm nha đầu tại phương phủ, hẳn cũng có nguyên nhân. Quy Nhi trầm ngâm một chút rồi đáp. Công tử đoán đúng đó, ở quân phủ tiện thiếp có mưu đồ gì, thì ở phương phủ cũng có mục đích đó. Hễ ngày nào đạt được rồi là không cần cáo biệt, bỏ đi ngay. Ở quân phủ tại sao cô nương lại ngăn cản tại hạ giết quân Trung Phụng? Vì quân Trung Phụng và cả đời trên nàng không có thù oán gì với tiện thiếp. Nàng lại là một thiếu nữ ôn hòa lương thiện, nên tiện thiếp mới ngăn cản công tử. Đáng tiếc là khi đó tại hạ không hiểu rõ nội tình. Nếu biết trước thì chẳng những chỉ buông tha một mình quân cô nương, mà còn buông tha cho cả vợ chồng quân Thiên Phụng nữa. Nguyên Nhi ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Quân Thiên Phụng ngày trước làm ác cũng nhiều. Tuy lúc tuổi già có thêm mặt đổi lòng lập chí hướng thiện, nhưng mà hai tay còn dính mùi máu tanh hôi, y chết chẳng có gì đáng tiếc. Còn quân cô nương thật là đáng thương, nếu nàng chưa chết, mong rằng sau này công tử rộng dung cho. Nay tại hạ đã hiểu rõ nội tình, thì dù cô nương chẳng nói, tại hạ cũng không khi nào sát hại quân cô nương nữa. Nếu vậy thì hay, tiện thiếp xin thay nàng tạ ơn công tử. Cô nương đối với tại hạ có ơn cứu mạng, tại hạ còn chưa kịp bái tạ. Nguyên Nhi giơ tay lên vuốt mái tóc nói. Công tử đã giải được mối nghi ngờ rồi, vậy tiện thiếp xin cáo từ. Tại hạ còn việc muốn thỉnh giáo. Việc gì? Dường như cô nương biết rõ mọi việc trong ngôi quan từ kia. Sao công tử lại nói vậy? Theo lời đinh huynh cho tại hạ hay thì họ tên thực của y trong võ lâm rất ít người biết. Vậy mà cô nương lại kêu đích danh tên y là Đinh Bội. Công tử và y là chỗ anh hùng luyến tiếc nhau, bái cuộc tương tranh, chắc hai bên còn nhiều điều để bàn luận. Y bảo tại hạ trong 3 ngày sẽ trở lại đó. Trở lại đó lại làm chi? Lý Hằng Thu đưa mắt nhìn nàng, đáp. Y bảo nếu tại hạ trúng độc thật, y sẽ kiếm cách giải độc cho. Nguyên Nhi châu mày hỏi. Y còn nói gì nữa không? Y còn bảo đã hứa lời với người ta thì không thể tự tiện rời khỏi nơi quan từ để mà giúp đỡ tại hạ trong lúc hoang mang, và y tỏ ra rất lấy làm hối tiếc. Công tử đã không trúng độc thì bất tất phải tới đó làm gì? Lý Hằng Thu động tâm, chàng ngấm ngầm lấy làm lạ, nghĩ bụng. Dường như cô này rất sợ ta trở lại quan từ để mà kết bạn với người xóa tóc kia. Trong lòng chàng lại nảy ra bao mối nghi ngờ, nhưng chàng đành nhẫn nại không hỏi nữa. Nguyên Nhi lại giơ tay lên vuốt tóc nói. Công tử đem bức thủ thư của Hàng Đào công bố trong hội võ quán. Sau khi được chứng thực, dĩ nhiên đó là một việc rất tổn thương cho danh dự của Giang Nam Song Hiệp. Mấy chục năm nay, một đằng chúng làm không biết bao nhiêu là việc tàn ác, một đằng chúng tìm cách che lấp những hành động tội lỗi. Hai người đó tâm cơ rất là thâm hiểm, cách phòng giữ cực kỳ nghiêm mật. Chả vậy mà mấy chục năm tác ác, chúng vẫn giữ được trong ngoài kín mít như bưng. Này ác tính đã bị bại lộ, tình hình khác hẳn trước rất nhiều. Trước kia họ không bị ai nghi ngờ, thì ngày nay bao nhiêu mối hoài nghi trút lên đầu của họ. Nàng ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Nhất là Giang Nam Song Hiệp toàn mở đại hội để tiếp đãi anh hùng thiên hạ. Họ còn liên hiệp với 2 vị công chúa ở cung Tử Vi ở núi Mao Sơn mở hội hoa đăng quy mô rất lớn ở trên sông Tần Hoài. Họ sẽ lấy 12 tên hoa tỳ trong cung Tử Vi gây nên cao trào kén rễ. Giang Nam Song Hiệp đã chuẩn bị vụ này mấy tháng trời, phát động hàng trăm con tuấn mã và thủ hạ mầm cán, đưa thiếp mời khắp thiên hạ hơn 1000 vị đến dự hội. Sau cuộc đại hội hoa đăng, họ lưu những phần tử tinh anh võ lâm ở lại dự yến tại hội võ quán. thì đủ biết cuộc đại hội này náo nhiệt đến chừng nào. Cái đó còn có thể khiến cho nhiều danh sĩ không muốn đi hội yến ở hội võ quán cũng đến tham dự hội Hoa Đăng đó. Lý Hằng Thu cười lại nói. Giang Nam Sông Hiệp mở hội đó ra, e rằng không phải chỉ để thiết yến quần hào thiên hạ đâu. Bọn họ có âm mưu gì nữa thì tiện thiếp không thể biết được. Sở dĩ tiện thiếp phải cho công tử hay là hy vọng công tử hãy tạm thời lánh mặt để chờ cơ hội. Nếu mà công tử mời được số cao thủ võ lâm tương trợ, thì có thể ngay giữa hội qua vạch rõ những hành vi đê tiện của Giang Nam Sông Hiệp, khiến cho thanh danh mấy chục năm của chúng một phút trôi theo dòng nước. Cử động này sẽ khiến cho họ khó chịu hơn là bị giết chết đó. Đáng tiếc tại hạ trước nay đi đâu cũng chỉ có trơ trọi một mình, rất ít cùng người giao thiệp. Hiện nay thời gian còn sớm, công tử hãy đi mời mấy vị trợ quyền thử coi. Sau đây một tháng, vào khoảng canh ba, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở chỗ này. Tiện thiếp có thể mời giúp được công tử hai vị trợ quyền. Lý Hằng Thu ngập ngừng nói. Những lời nói của cô nương toàn là lời kim ngọc. Nhưng mà tại hạ, công tử làm sao? Tại hạ, nghe đến một người sư huynh đệ đồng môn cũng không có. Cao thủ thiên hạ tuy nhiều, nhưng mà tại hạ chẳng biết một ai. Huống chỉ lời nói của kẻ hèn mọn, ít người tin cậy. Môn thức tuyệt ma kiếm trước nay chỉ truyền cho một người, thì dĩ nhiên là công tử không có sư huynh đệ. Nhưng ngày lệnh tôn còn sống ở thế gian, nhất định là có rất nhiều bạn tốt. Chẳng lẽ công tử không nhớ được một vị nào hay sao? Kể ra tại hạ có mấy vị, nhưng mà đã lâu ngày quá, e rằng họ không còn nhận ra tại hạ nữa. Như vậy là đã có đường rồi, công tử hãy thử đi. Thịnh tình của cô nương đây tại hạ vô cùng cảm kích. Tiền thiếp phải đi đây, hiện mình đang làm nha đầu cho nhà người ta, mà về trễ tất họ sẽ sinh lòng nghi hoặc. Dứt lời, nàng từ trên cây nhảy xuống, rồi giọt mình chạy vội đi. Lý Hằng Thu nhìn bóng sau lưng Quyền Nhi, khuất dạng, nghĩ thầm trong bụng. Còn nha đầu này, dường như sợ ta trở lại quan từ kia, mà thì lại biết rất rõ đinh bội. Trước thì làm tỳ nữ ở quân gia, sau họ quân bị vong, thì liền tìm cách trà trộn vào phủ Giang Nam Sông Hiệp. Bây giờ xem chừng thì lại có mối quan hệ với đinh bội trong tòa quan từ. Tình hình vụ này rất là phức tạp, thân phận thì thế nào, thật khiến cho người ta khó mà biết rõ. Chàng xoay chuyển ý nghĩ và nhận thấy chỉ còn cách trở lại quan từ để hỏi đinh bội, thì may ra mới dò xét được những chỗ bí ẩn của Nguyên Nhi. Nguyên Nhi vừa mới trở lại, mà mình đến trước thì e rằng khiến cho y sinh lòng ngờ vực. Chàng liền tìm nơi bí mật để ẩn nấp hai ngày rồi sẽ liệu. Lý Hằng Thu từ ngày ra khỏi sư môn, ôm mối hận giết cha, chàng ý vào thanh trường kiếm trong tay, mạnh dạn tiến bước. Nhưng lúc này chàng chạm trán với cường địch như Giang Nam Sông Hiệp. Vì tình thế bắt buộc, chàng phải vận dụng tâm cơ. Ngoài chuyện đấu lực, nay lại thêm phần đấu trí. Suốt hai ngày liền, Lý Hằng Thu lẩn tránh trong khu quan giả, không dám xuất đầu lộ diện. Đến đêm hôm thứ ba, dòm trời mây phủ đen mịt, mưa bay phấp phới. Lý Hằng Thu ẩn trong một căn liều tranh nơi quan giả. Căn liều này là chỗ tạm trú của người coi ruộng dưa, lâu ngày không sửa sang đã thành dột nát, không chống nổi gió mưa. Vào khoảng canh hai, Lý Hằng Thu trở lại quan từ. Chàng vừa vượt qua bức tường dây đi vào chưa đầy năm trượng, chợt một luồng hàn quang bắn tới. Lý Hằng Thu đã chuẩn bị từ trước, chàng liền dung kiếm gạt rớt chấm sáng này. Trong bóng đêm, một người tóc dài, gió thổi tà áo lạch phạch, nhảy giọt lại. Người chưa đến, kiếm quang lấp loáng đã đâm tới trước ngực chàng. Lý Hằng Thu dùng kiếm lên gạt, sắt thép chạm nhau, bật lên một tiếng choang. Chàng khẽ gọi. Đinh huynh, tiểu đệ là Lý Hằng Thu đây. Người xóa tóc chính là đinh bội, y thu trường kiếm về nói. Té ra là Lý đệ, trời đang mưa, chúng ta hãy vào trong kia ngồi chơi. Lý Hằng Thu nghĩ bụng. Chính mình đang muốn vào đó, mà y lại mời mình vào thì còn gì bằng. Chàng vội đi theo đinh bội, đi vào tòa quan từ rộng lớn. Tại đây chỉ còn một gian phòng này là ở đậu được. Trời tối đen như mực, trong phòng càng tối hơn. Đinh bội khẽ nói. Lý đệ theo sát tiểu huynh, trước tình cảnh này không nên thắp đèn. Lý Hằng Thu nghĩ bụng. Đinh bội ở đây trên hai năm cô đơn tịch mịch, thật là buồn tẻ. Bỗng chàng động tâm tự hỏi. Đây là một nơi quan lương, thì y canh giữ cái gì chứ? Bỗng nghe đinh bội cất tiếng hỏi. Lý đệ ngồi lên giường của tiểu huynh, dẫn khí thử coi có trúng độc hay không. Hiện thời Lý Hằng Thu đã biết là mình không trúng độc, nhưng chàng thấy Đinh Bội rất đổi quan tâm, chàng không muốn trả lời ngay, để y phải chừng hững. Chàng dẫn công trong khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà. Đinh Bội đột nhiên đứng dậy nói, lão đệ, con người đã tới đó. Lý Hằng Thu giật mình kinh hãi nghĩ thầm, tai mắt của Đinh Bội sao mà linh mẫn như vậy, ta chưa thấy động tĩnh gì, sao y đã biết có người tới. Đinh Bội lại nói tiếp, Lý đệ hãy ngồi đây một chút để tiểu huynh ra coi xem nhân vật nào. Y không chờ Lý Hằng Thu đáp lại, đã tung mình giọt ra khỏi gian thạch thất. Lúc này Lý Hằng Thu dẫn chân khí khắp trong mình một lượt, thì quả nhiên không thấy triệu chứng gì trúng độc. Chàng chưa thấy Đinh Bội trở vào, liền đứng dậy chậm chạp bước ra ngoài. Canh khuya tịch mịch, có tiếng khí giới nhỏ nhẹ theo chiều gió đưa lại. Lý Hằng Thu vừa nghe đã biết ngay là Đinh Bội đang giao đấu với một tay cao thủ tiến vào quan từ. Vì hai bên võ công cao cường đến tột độ nên không nghe rõ tiếng đao kiếm chạm nhau. Bóng đêm âm u trầm tịch, Lý Hằng Thu dẫn một lực tới độ chót mới nhìn thấy trên khu cỏ rậm cách chừng năm trượng, thấp thoáng có hai bóng người đang tỉ đấu kịch liệt, khí giới lóe lên những tia hào quang. Thật là một cuộc đấu chiến vô cùng hung hiểm khốc liệt, không nghe rõ một hơi thở. Lý Hằng Thu đứng coi một lúc rồi tự nhủ. Đinh Bội cùng ta đã có nghĩa tri giao, ta phải ra tay diện trợ y mới được. Chàng liền cất bước tiến về phía hai người đang kịch đấu. Chàng biết Đinh Bội võ công cao cường, chưa chắc đã cần đến mình ra tay trợ lực. Chàng muốn đến gần để coi tình hình hai bên động thủ, rồi sẽ quyết định. Ngờ đâu chàng đi chưa được một trượng, đột nhiên có tiếng rú bật lên, bóng hai người đang giao đấu đều lùi ra. Một bóng đèn giọt đi nhanh như sao xa chạy mất. Lý Hằng Thu rảo bước tới nơi, thì thấy Đinh Bội ôm kiếm, ngẩn ngơ xuất thần. Đinh Bội phản ứng mau lẹ, y vừa nghe tiếng bước chân đã thu kiếm về hỏi. Lý đệ đây ừ. Chính tiểu đệ đây, người vừa rồi là nhân vật thế nào? Tiểu huynh cũng không biết nữa. Y buông tiếng thở dài nói tiếp. Trong 3 năm nay, tiểu huynh đã đánh nhau không biết đến bao nhiêu lần kiểu này rồi. Lý Hằng Thu động tâm tự hỏi, tại sao lại có những tay cao thủ võ lâm liên tục không ngớt đến nhà từ đường Quang Lương này? Tại sao Đinh Bộ lại giữ khu vực quạnh quẽ đó, không để ai được vào tới sân? Tại sao Nguyên cô nương cứ sợ mình vào đây giao thiệp với Đinh Bộ? Bao nhiêu mối nghi ngờ chồng chất, chàng nghĩ mãi mà không đoán ra được, liền hỏi. Đinh huynh, tiểu đệ có mấy lời muốn hỏi Đinh huynh được chăng? Lý đệ có điều chi muốn hỏi? Câu chuyện có liên quan đến việc Đinh huynh giữ ngôi quan từ này. Ta chẳng đã bảo với tiểu đệ rồi sao? Tiểu huynh chịu lời quý thác của người khác giữ chốn này 3 năm, và hiện nay đã gần mãn hạn. Ý tiểu đệ muốn hỏi là Đinh huynh ở đây tất có tác dụng gì? Chẳng lẽ nhân vật nào đó vô duyên vô cớ lại yêu cầu Đinh huynh ngồi giữ một khu đất quan này? Đinh Bội trầm ngâm một lúc rồi ngập ngừng đáp. Cái đó thì... Lý Hằng Thu ngắt lời, nếu Đinh huynh có chỗ khó nói thì thôi cũng được. Tiểu huynh giữ nơi đây quả là có nguyên nhân, nhưng hiện giờ chưa tiện tiết lộ. Chờ sau khi mãn kỳ hạn, tiểu huynh sẽ nói rõ cho Lý Đệ biết. Lý Hằng Thu hỏi, những người vào trong quan từ này đều là kẻ thù của Đinh huynh sao? Không phải. Chương 28, vào Kim Lăng lại gặp Lôi Phi. Lý Hằng Thu hỏi, vậy thì họ đến đây để làm chi chứ? Đinh Bội ngần ngừ một chút rồi đáp, họ đến đây là mua đồ chuyện khác. Vậy bọn họ dĩ nhiên là hiểu rõ chỗ bí ẩn mà Đinh huynh coi giữ tại đây rồi. Có thể là như vậy, nhưng tiểu huynh chắc rằng họ chỉ nghe lời đồn chứ không nắm chắc được chứng cớ xác thực đâu. Lý Hằng Thu toàn hỏi nữa, nhưng chàng nhẫn nại không nói, chỉ buông tiếng thở dài. Đinh Bội khẽ thở dài hỏi lại, Lý lão đệ, có phải lão đệ nóng lòng muốn biết chuyện bí ẩn trong ngôi quan từ này không? Tiểu đệ chỉ lấy làm kỳ, là một bậc cao nhân như Đinh huynh đây lại canh gác ngôi từ đường quan phế này, vì lẽ gì bao nhiêu người mạo hiểm vào đây? Lý đệ có bị trúng độc không vậy? Tiểu đệ đã mấy lần dần thử chân khí đều chẳng thấy gì cả, chắc là không phải trúng độc rồi. Có phải Giang Nam Song Hiệp đã nói với Lý đệ là bữa nay đã đến kỳ chất độc phát tác không? Đúng vậy, song tiểu đệ chẳng thấy gì cả. Lý đệ cứ ở đây nghỉ ngơi qua đêm, từ giờ đến trưa mai vẫn chẳng thấy gì khác, tức là không phải trúng độc. Tiểu đệ ở đây có tiện không vậy? Kể ra không tiện lắm, nhưng mà đã không tiện thì tiểu đệ xin từ biệt. Linh bội nắm tay Lý Hằng Thu nói, Lý Huỳnh đệ, bao giờ tiểu huynh cũng nói thẳng, thật tình tiểu huynh đây không tiện lưu Lý đệ ở lại. Nhưng mà Lý đệ đã đến lúc lâm vào tình trạng sinh tử khôn lường, thì tiểu huynh phải lưu lại. Nếu Lý đệ rời khỏi nơi đây mấy bước, rồi chất độc phát tác mà chết thì tiểu huynh sẽ ôm hận suốt đời mất. Nhưng mà tiểu đệ ở đây lại bất tiện cho đinh huynh. Tuy có điều bất tiện thật, nhưng có như vậy, tiểu huynh mới bảo toàn tính mạng cho Lý đệ được chứ. Lý Hằng Thu càng nghĩ càng lấy làm kỳ, nghĩ bụng. Không hiểu đinh bội giở trò gì. Nếu mà y có thuốc giải độc, thì cứ đưa cho mình một viên là xong. Hà tất phải giữ mình lại đây chứ. Đinh bội lại tiếp. Trừ phi chính Giang Nam Song Hiệp chịu cho thuốc giải không kể. Còn ngoài ra dù Lý đệ có gặp được tay danh y đệ nhất thời nay, cũng không thể cứu được sau khi chất độc đã phát tác. Còn đinh huynh thì sao? Nếu tiểu đệ không chữa được thì đã chẳng giữ Lý đệ ở lại đây làm chi rồi. Nếu đinh huynh sợ tiểu đệ bị chất độc phát tác làm cho uổng mạng, thì sao đinh huynh không cấp cho tiểu đệ một viên thuốc uống là xong? Tiểu huynh không hiểu y đạo, chế thuốc giải thế nào được? Lý Hằng Thu càng lấy làm kỳ nghĩ thầm. Y đã không hiểu y đạo thì còn giữ mình ở lại làm chi? Chẳng lẽ chất giải độc ở trong quan từ này hay sao? Như chợt nhớ ra điều gì, chàng tỉnh ngộ lẩm bẩm. Đình bộ ở đây canh giữ một vật, dường như là có liên quan đến sự giải độc. Vì thế mà lưu ta ở lại đây. Nếu chất độc quả nhiên phát tác, y sẽ lấy cái đó cho ta giải độc. Bằng ta không trúng độc thì không đụng đến nó. Bỗng nghe đình bộ nói. Lý lão đệ ngồi trên giường của tiểu huynh mà điều dưỡng. Chớ rời khỏi căn nhà này, và cũng đừng có ngó lén hành động của tiểu huynh. Lý Hằng Thu bụng bảo dạ. Có tình hình này thì quả nhiên y giữ vật gì sợ ta muốn ngấm ngầm dòm trộm. Ta mà nhòm vào thì biết rõ nội tình ngay. Nhưng mà ta đã kết bạn với y rồi thì không thể làm cái chuyện ám muội đó được. Chàng nghĩ vậy liền đáp. Được rồi, tình tình của đinh huynh đây tiểu đệ không dám từ chối. Lý đệ xin ngồi đây cho đến trưa mai sẽ đi. Đinh bội khẽ buông tiếng thở dài nói. Nhất định trong thầm tầm của Lý đệ đây nội tính hiếu kỳ rất ghê gớm. Có phải vậy không? Quả có thế thật, nhưng mà đinh huynh cứ yên tâm, tiểu đệ đã hứa lời thì quyết không thóc mách. Thiệt ra tiểu huynh có đem hết nội tình nói cho Lý đệ hay cũng không sao, nhưng mà tiểu huynh đã trót hứa với người ta rồi, trước khi mãn nhiệm kỳ, không thổ lộ với bất cứ một ai. Lời hứa nặng hơn ngàn vàng, nên tiểu huynh đối với Lý đệ không ra ngoài cái lễ đó. Tiểu đệ đã hiểu rõ cảnh ngộ của đinh huynh rồi, không khi nào còn có lòng oán trách. Chàng ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Tiểu đệ còn có một điều muốn thỉnh giáo đinh huynh. Điều chi? Nếu đinh huynh gặp phải tay kình địch một mình không thể thủ thắng, tiểu đệ có thể trợ lực cho đinh huynh được không? Gần ba năm nay tiểu huynh mới gặp một tay kình địch duy nhất. Người đó chính là Lý đệ đây. Ngoài ra chưa ai chịu nổi tiểu huynh lấy trăm chiêu. Hảo ý của Lý đệ, tiểu huynh xin tâm lãnh. Trừ khi nào có người đấu với tiểu huynh đã quá trăm chiêu mà chưa bỏ chạy, thì lúc đó Lý đệ sẽ ra tay viện trợ. Vậy chúng ta cứ vậy đi. Bây giờ tiểu đệ xin ngồi điều dưỡng. Đinh bội gật đầu nói. Lý đệ hãy ngồi đây điều dưỡng. Tiểu huynh không quấy nhiễu nữa. Y dứt lời cất bước đi ra. Lý Hằng Thu nhìn bóng sau lưng đinh bội, bụng bảo dạ. Y ở đây canh giữ vật gì tất nhiên là rất trân quý rồi. Nhưng mà ngôi quan từ đổ nát gần hết. Dù còn mỗi phòng này nguyên vẹn, thì vật đó tất phải để ở đây mới phải chứ. Vậy mà y dám bỏ đi, có nghĩa là sao đây? Mới kết bạn với y chưa được bao lâu, sao y lại tín nhiệm mình đến vậy? Chàng nghĩ tới đây rồi, nhắm mắt vận động chân khí, điều hòa hơi thở. Lúc này một quan chàng đã quen với bóng tối, cảnh vật trong phòng, chàng nhìn thấy lờ mờ. Chàng sợ ngó thấy vật trân kỳ kia rồi, không nén được tính hiếu kỳ, nên chàng nhắm mắt lại, vận khí điều tức, không dám nhìn quanh nữa. Dần dần tâm thần chàng đi vào chỗ bình lặng, quên cả thân mình. Chẳng hiểu thời gian trôi qua đã bao lâu, đột nhiên tai chàng vẫn nghe có tiếng người nói chuyện vọng lại. Thanh âm đinh bội cất lên. Lý Huỳnh Đệ là người quân tử, dù y có biết nội tình cũng không nổi lòng tham lam vọng động đâu. Tiếp theo có tiếng người hắn giọng, chứ không nói gì. Hiển nhiên người kia tỏ vẻ không thỏa mãn vì câu trả lời của đinh bội, nên đằng hắn một tiếng rồi bỏ đi.